Xuyên vào văn mỹ thực, vị hôn phu cũ hắn lại giả vờ nhu nhược. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng chiên có chút nguội, Lục Thời Nhiễn không dùng đũa, chỉ dùng lá lau sậy bọc lại, nuốt từng ngụm không biết có phải do được cổ vũ đến mức sinh ra ý niệm mãnh liệt hay không, hay là do trứng gà chiên dầu vừng. Sau khi ăn xong, hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng thoải mái hơn rất nhiều, không còn ứ động ngột ngạt như trước. Hơi thở cũng thở đều hơn, trên người càng có khí lực. Nhờ sức mạnh này, hắn đi vào bếp múc nước, đem bếp lò vào nhà, sắc thuốc ở trong phòng. Hắn phải uống thuốc để nhanh chóng khỏi bệnh. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong con người đen nhánh thâm thúy, ngọn lửa nhảy múa. Chờ sau khi uống thuốc, hắn ăn một khối kẹo hạt vừng đường đỏ, giòn tan thơm ngọt trong miệng, không hề đắng một chút nào, ngay cả sau khi ngủ, khóe miệng cũng mang theo nụ cười. Chính hắn cũng không nghĩ tới, đêm nay hắn cũng không tỉnh giấc vì ho, cuối cùng an an ổn ổn ngủ một giấc trọn vẹn. Mà bên này, Trần Hy sau khi trốn trốn tránh tránh cũng về đến nhà, một hơi không nghỉ, lao vào phòng bếp, bắt đầu tiếp tục bận rộn. Nàng không vội vã điều chế dầu ớt cần dùng, trước tiên lấy vỏ tôm và nấm hương khô mua ở trong thành phố vào buổi chiều ra, xào nhẹ trong nồi, xào cả hai thứ đến khi bóp một cái lập tức giòn tan thành bã. Sau đó mới đổ lên thớt, để nguội rồi dùng chảy cán bột nghiền nát từng chút một, cuối cùng dùng sàng nhỏ, sàng bột mịn, bỏ vào trong bình có nắp đậy. Gia vị tự chế tự nhiên không có chất phụ gia, sau này còn cần dùng vào rất nhiều chỗ. Sau khi gói bột gia vị xong, Trần Hy lúc này mới bắt đầu điều chế dầu ớt. Trong nhà không có giấy bút, hôm nay ở trong thành phố cũng quên mua, nàng dứt khoát lấy đất làm giấy, lấy cành cây làm bút, vẽ bảng biểu dưới sân. Đánh dấu từng loại nguyên liệu, sau khi nếm thử dầu ớt chế từ các tỷ lệ khác nhau, nàng sẽ viết nhận xét cảm quan và những điểm thiếu sót để tiếp tục điều chỉnh. Thử từng chút một, khó thì không khó, nhưng lại phải rất tỉ mỉ. Nhưng so với những thí nghiệm hóa học khô khan và không có kết quả, việc này vẫn thú vị hơn nhiều. Ít nhất, nàng có thể được thỏa mãn vị giác, thậm chí khi điều chỉnh tỷ lệ, nàng còn vui vẻ tính toán, khi rảnh sẽ làm thêm mấy món cay. Tự mình ăn một phần còn lại mang đi bán, chắc chắn sẽ có lãi. Đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này, món kho cay cũng được, món bánh cay cũng được, thậm chí là lẩu cay. Đều nằm trong kế hoạch của nàng, điều kiện tiên quyết là nàng phải bắt đầu từng bước trước. Bất kể là kinh nghiệm hay là tài chính, hiện tại nàng đều đang rất thiếu thốn, không thể một bước mà thành công, phải từ từ tiến tới, nàng không vội. Sau khi thử nghiệm 26 lần với tỷ lệ khác nhau, cuối cùng cũng điều phối ra một loại dầu ớt khiến Trần Hy miễn cưỡng hài lòng. Dầu ớt bây giờ không ngon bằng ớt đời sau, nhưng không bột đố gột nên hồ, không có ớt, vật thay thế rốt cuộc cũng không ngon bằng chính phẩm, nhưng có thể điều chế ra 6 phần hương vị, Trần Hy đã rất thỏa mãn. Sau khi ghi nhớ tỷ lệ phối hợp các loại nguyên liệu trong lòng, nàng nhanh chóng xào một lon dầu ớt. Hít sâu một hơi. Mùi thơm cay xông vào mũi, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thèm thuồng. Cho dù lúc sáng đã sớm biết nhất định có thể điều chế ra, nhưng Trần Hy vẫn vui vẻ không thôi. Có bình dầu ớt này, ngày đầu tiên khai trương vào ngày mai, khẳng định sẽ có khởi đầu tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cho nên, lúc ngủ nàng cũng không nỡ buông tay, đem bình dầu ớt đặt ở đầu giường, nhìn nó mà chìm vào giấc ngủ. Một đêm này, Trần Hy đắm chìm trong mộng đẹp về việc kinh doanh thịnh vượng, tài nguyên dồi dào, ngủ cũng không an ổn. Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, nàng lập tức bật dậy khỏi giường. Phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cách trương.